Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, Đại Càn Quân Kỹ. Bành, núi đá vỡ ra, một khỏa lớn chừng bằng móng tay cục đá từ đó bắn ra. Rơi vào Lệnh Hồ Minh trong lòng bàn tay, đây chính là Vẫn Tinh Xa. Cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm a. Theo ta thấy, gọi là Vẫn Tinh Thạch còn tạm được. Trong tay hắn cục đá màu sắc đen xì, hình dạng cũng khó nhìn, xác thực cùng trong truyền thuyết đỉnh tiêm vật liệu luyện khí chênh lệch rất nhiều. Đây là bởi vì nó còn không có tinh luyện. Minh Ngọc bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, một vệt băng tinh lúc này quấn lên một cục đá cũng bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Theo băng tinh rèn luyện, cục đá kia mặt ngoài càng ngày càng bóng loáng, mơ hồ có thể phản xạ ra một chút kỳ dị quang tuyến. Vẫn Tinh Xa không tại ngũ hành liệt kê, vì vậy mà không chịu ngũ hành tương sinh tương khắc ảnh hưởng. Chất liệu cứng rắn, không thể phá hủy, luyện hóa sau rất dễ dán vào pháp lực. Thần hồn, chính là luyện chế pháp bảo thượng giai vật liệu. Minh Ngọc nâng trong lòng bàn tay cục đá, thì thào mở miệng, hiện tại thế này lớn, các loại luyện hóa về sau, cũng chính là một cái hạt cát lớn nhỏ. Loại vật này 10 phần hiếm thấy, liền xem như pháp bảo bên trong cũng chỉ là trộn lẫn một chút mà thôi. Không sao, nơi này nhìn qua còn có không ít. Đây là một chỗ hạp cốc đáy. Tôn Hằng qua lại di chuyển thân hình, một bên mắt phóng kỳ quang quét mắt sơn thể bên trong. Vẫn Tinh Xa nhìn qua cùng phổ thông cục đá không có gì không đồng dạng, hết sức dễ dàng bị người xem nhẹ. Đương nhiên, độ cứng vượt xa khỏi phổ thông cục đá, tại người hữu tâm quan sát phía dưới vẫn như cũ có thể phân biệt ra được. Chỉ hoán bay chỉ chốc lát, Tôn Hằng thân hình dừng lại, đột nhiên một quyền hướng phía trước mặt vách núi đánh tới. Quyền kình xâm nhập sơn thể, dọc theo một đầu quanh co khúc khuỷu đường đi hướng về sau phương lan tràn. Két, sơn nham tiếng vỡ vụn vang lên, như địa long cuồn cuộn, một đầu dài ước chừng trăm trượng khoáng mạch bị cự lực dẫn dắt, càng là ngạnh sinh sinh từ sơn thể chỗ sâu tách rời ra. Giống như một đầu vặn vẹo, đen nhánh thạch cành, đập vào mắt chỗ, Vẫn Tinh Xa cục đá có tới hơn 10 vạn. Bất quá, những cục đá này trải qua tinh luyện phía sau, sợ còn chưa đủ thổi phồng số lượng, nơi này còn có một đầu. Lệnh Hồ Minh thân hình nhoáng lên, dán tại sơn thể nơi nào đó, một tay hướng ra ngoài kéo một cái, lúc này như kéo tơ đồng dạng đem một cái mạch khoáng tách rời ra. Xem tới, chỉ có hai đầu thành hình khoáng mạch. Minh Ngọc quét mắt chung quanh, thoáng có chút tiếc nuối, lại nói, còn lại những thứ này tán toái Vẫn Tinh Thạch tiếp tục đặt vào. Còn là móc ra, tiếp tục tại trong mỏ quặng chôn lấy, trải qua vài vạn năm có khả năng liền sẽ hình thành một đầu mới khoáng mạch. Lấy ra, lại là đoạn tuyệt cây. Đương nhiên lấy ra, Lệnh Hồ Minh trả lời chuyện đương nhiên, mấy vạn năm hậu sự, ngươi cảm thấy còn đến phiên chúng ta quan tâm. Tôn Hằng lặng yên không lên tiếng, nhưng bên cạnh thân sơn thể liền một mạch bật lên đi ra cục đá. Lại biểu lộ hắn lựa chọn, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Minh Ngọc nhún vai, tố thủ vung lên, đạo đạo như là tia sợi đồng dạng hàn khí lúc này xuyên vào thân thể. Răng rắc, hàn khí lôi kéo, một mặt vách núi cũng theo đó vang lên vỡ vụn thanh âm. Đồng thời nương theo lấy từng mai cục đá bị nàng kéo ra. Theo ba người động tác không ngừng, một bên chồng chất Vẫn Tinh Thạch cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần thành một tòa tiểu gò núi, Tôn Hằng lần thứ hai kéo ra mười mấy mai cục đá. Đang muốn phất tay ném ra ngoài đi, lông mày lại hơi nhíu lại, có người tới, nha. Lệnh Hồ Minh quay đầu cười khẽ, một mặt không để ý, không phải là chạy chúng ta tới a? 89 phần 10, Tôn Hằng nhẹ nhàng thở dài, thả tay xuống bên trên động tác. Nếu không phải như thế, ta cũng không thể tại các ngươi trước đó cảm giác được bọn hắn. Quả thật, luận cảm giác phạm vi, Tôn Hằng cũng không cùng hai người. Rốt cuộc hắn hiện tại thần hồn lực lượng tuy mạnh, có thể động dụng lại không nhiều. Nhưng đối địch ý cảm giác, lúc này hắn tiến cấp hồi mộng tiên pháp tầng thứ hai. Đã cùng một ít kim đan tông sư không kém bao nhiêu. Lại có thể trước bọn hắn phát giác được không đúng. Đang khi nói chuyện, hơn 10 đạo độn quang cũng xuất hiện tại ba người cảm giác bên trong. Độn quang thế tới kinh người, mà lại khí tức thống nhất. Rất hiển nhiên, bọn hắn thuộc về cùng một cỗ thế lực. Lệnh Hồ Minh sờ lên cằm, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Đám người này, ta vậy mà chưa nghe nói qua. Minh Ngọc tiên tử, nói thật, liền xem như Âm La Tông người ta đều nhận không được đầy đủ. Minh Ngọc hai tay mở ra, hướng phía Tôn Hằng ra hiệu một chút. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là hỏi một chút Tôn huynh. Ba, Lệnh Hồ Minh hai tay vỗ, nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Hằng. Một mặt hậu chi hậu giác, ta suýt nữa quên mất. Tôn huynh đệ nhưng biết bọn hắn lai lịch. Hiện tại, luận kiến thức rộng, sợ là một vài người có thể bằng bên trên Tôn Hằng. A, Tôn Hằng híp mắt, thức hải bên trong tàng thư trong kho vô số quyển sách tự hành nhẹ nhàng cuồn cuộn. Thiếu Khanh, một phần vụn vặt hình tượng xuất hiện tại hắn ý thức bên trong. Đồng thời, hắn sắc mặt cũng thay đổi không thể nào nhìn khá hơn. Những người này đến từ Đại Càn. Đại Càn, hai người khác cũng là biến sắc. Cái này không chỉ là một cái không thua gì Tam Đạo Thất Tông thế lực lớn. Mà lại, nó còn là một cái khổng lồ quốc gia. Có vài cái không thanh cao tay cung cấp nó điều động. Vù vù, cùng lúc đó, chân trời một cái vô hình lưới lớn theo những cái kia độn quang đến mà lập tức mở ra. Che phủ bốn phương, một nhóm thập tam người cũng tại hạp cốc trên không hiển hiện. Đi đầu một người dáng người khôi ngô, diện mục thô mãng, đang lấy một đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm ba người. Không, hắn nhìn chằm chằm, xác nhận ba người bên người vẫn tinh thạch, vẫn tinh xa. Sau lưng hắn, một người khom người trả lời. Vâng, đại nhân, mắt đem xem không tệ. Đúng là vẫn tinh xa. Người này nhẹ gật đầu. Lúc này mới đem ánh mắt quăng tại Tôn Hằng ba người trên thân. Âm thanh vào sấm rền vang lên. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Phía dưới, ba người sững sờ, đều biết Đại Càn người bá đạo. Nhưng bá đạo như vậy, còn là vượt quá ba người ngoài ý liệu. Bất quá, táng thần chi địa đã sớm thành một cái hỗn loạn chỗ. Cướp bóc đốt giết cơ hồ ở khắp mọi nơi. Đối phương cử động lần này tựa hồ cũng rất bình thường. Ngoặc kép, Lệnh Hồ Minh há to miệng, nghiêng đầu hướng Tôn Hằng nhìn lại. Tôn huynh đệ, trước tiên đem đồ vật phân một phần thế nào? Tốt, Tôn Hằng gật đầu, vung tay lên. Giữa sân vẫn tinh thạch chày đá lúc này chia lớn nhỏ giống nhau ba phần. Ba người đồng thời đưa tay. Trước mặt đồ vật lúc này quét sạch sành xanh. Đại nhân, phía trên, một người đột nhiên tiến lên mở miệng. Cũng hướng phía Lệnh Hồ Minh một chỉ. Nói, người kia xác nhận Du Thiên Độn Lệnh Hồ Minh. Bắc vực nổi danh độc hành cao thủ. Tốc độ bay kinh người. Từng tại Kim Đan Tông Sư trước mặt đào tàu, khó trách, tráng hán gật đầu, trên mặt không hề bận tâm, lại không biết, hắn có thể hay không tại Cửu Diệu Tinh trận phía dưới trốn một mạng. Đồng thời, hắn hướng về sau nhìn lướt qua, hờ hững nói, ai lên trước đi thử một lần bọn hắn chất lượng, thuộc hạ nguyện đi, một vị eo đeo cự kiếm người tiến lên một bước. Ôm huyền muộn uống, tốt, phía dưới, ba người đồng dạng đang thương lượng cái gì, bất quá, cùng phía trên trong tưởng tượng khác biệt, phía dưới ba vị này xác nhận bắc vực tán tu, cũng không tính đào tẩu, Ai tới? Lệnh Hồ Minh một bộ nhao nhao muốn thử dáng dấp. Đại can người, thế nhưng là rất ít xuất hiện tại Bắc Vực. Ta tới đi. Tôn Hằng một tay nhoáng lên. Thiên đao lúc này hiển hiện trong lòng bàn tay. Vừa vặn thừa cơ hội hoạt động một chút gân cốt. Cũng tốt. Hai người gật đầu. Một lát sau, hai vệt độn quang giữa không trung cách xa nhau gần dặm hiện thân. Nam tử cầm kiếm hai tay chắp tay, nghiêm mặt nói, tại hạ Bắc Vực biên quân tất có công, chưa thỉnh giáo, người này cử chỉ có độ, lại hơi có vẻ cứng nhắc, loại này cứng nhắc rất rõ ràng đã sâu tận xương tủy, khó mà sửa đổi, cỗ này khí chất, cùng Bắc Vực tu sĩ hoàn toàn khác biệt, nghĩ không ra, đại càn quân quy. Có thể sâu như vậy ảnh hưởng đến một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Tôn Hằng nhàn nhạt mở miệng. Thiên đao hơi nghiêng. Mời. Nam tử gật đầu. Một tay niết một cái kiếm quyết. Bên hông pháp kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ. Hàn mang nổi lên. Theo pháp kiếm bay lên không một đâm. Từng đạo kiếm quang hình thành màn sáng đã đem Tôn Hằng che phủ ở bên trong. Cùng Bắc Vực tu sĩ khác biệt, người này trước mặt ngự kiếm chi pháp cũng không quá nhiều phức tạp biến hóa. Có thể nói đơn giản tới cực điểm, đồng dạng, chiêu thức dính liền, biến hóa, đều trải qua thiên truy bách luyện mà đến. Lực sát thương 10 phần, cái kia pháp kiếm bản thân, càng là vẽ khác lấy 16 loại pháp trận, có thể để hắn ngự kiếm chi pháp càng nhanh, lại thêm chuẩn. Uy năng càng lớn, kiếm ra thời khắc, thiên địa linh khí phảng phất đều đột nhiên trì trệ. Chỉ có cái kia cấu kết thành hoàn kiếm quang hiển hiện. Kiếm quang chưa đến, uy áp đã tập thân. Chấn nhiếp thần hồn, tê liệt nhục thân, đủ loại pháp môn cùng kiếm quyết làm bạn. Đồng thời rơi trên người Tôn Hằng. Theo Tôn Hằng, đạo cơ hậu kỳ tu sĩ có chia cao thấp. Đỉnh tiêm như tam đạo thất tông chân truyền đệ tử. Thứ hai như lệnh Hồ Minh bực này Bắc Vực nhân vật đứng đầu. Lần thứ hai còn lại là Bắc Vực các lớn thực lực đỉnh tiêm cao thủ. Như Diệp gia Diệp Thủ Thành. Dưới nhất chính là phổ thông hậu kỳ tu sĩ. Người này trước mặt vốn nên là như Diệp Thủ Thành nhân vật như vậy. Nhưng lúc này xuất thủ bạo phát đi ra uy năng lại không thua gì lệnh Hồ Minh đối với hắn uy hiếp. Liền liên hạ Phương Minh Ngọc người khác, sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Cong, đao minh vang vọng hư không, cũng từ cái này kiếm quang bên trong truyền đến, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, một luồng âm u lãnh túc sát cơ trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Lạnh lẽo tận xương khiến người ta run sợ. Tu La Lục Thiên Đao. Đao quang bạo trảm, không có chút nào vầng sáng tràn ra ngoài, chỉ có một vệt đen nhánh đao quang xé rách hư không. Hiện lên ở mọi người cảm giác bên trong, không tốt, phía trên đầu lĩnh kia tráng hán biến sắc, liền muốn xuất thủ chặn đường. Nhưng, lúc này đã muộn, bá, đen nhánh đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhẹ nhõm lướt qua cái kia đại can đỉnh tiêm chế thức pháp kiếm. Cùng vị kia tên là tất có công nam tử. Răng rác, pháp kiếm băng liệt, phân dài, bị kình phong rung động. Lúc này biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia tất có công. Đôi mắt bên trong hồi hộp còn chưa tiêu tán. Cả người đã bạo tán thành một đoàn huyết vụ. Tại chỗ bỏ mình. Tu La Lục Thiên Đao khác biệt Tôn Hằng trước kia sở học. Chính là một môn cầm đao cận chiến sát phạt pháp môn. Cái này đao quyết lấy sát ý vi dẫn. Uy năng bá đạo, có chém thiên phá địa năng lực. Chính là ngũ sát thần chi ý xà thần lưu lại trong ý thức thích hợp nhất Tôn Hằng một môn đao pháp. Tu hành đao này, thậm chí chỉ cần trong lòng động niệm, đều có thể kích phát đao quyết. Còn có thể chiến nuôi chiến, cướp đoạt người khác tinh khí thần lấy cường tráng đao thế. Chỉ có một cái khuyết điểm, chính là tu luyện người dễ dàng bị đao quyết khống chế. Trở thành chỉ biết giết chóc người điên, Tôn Hằng đương nhiên sẽ không, nhưng lại không trở ngại hắn tiếp tục vung đao. Đao quang lướt qua đoàn kia huyết vụ, đao thế đột nhiên một thỉnh, như muốn chạm phá chân trời, thẳng tắp lướt về phía trên không mọi người. Giết! Đi đầu tráng hán biến sắc, run tay vung ra một chiếc đại ấn. Cái kia đại ấn vuông vức, bên trên có làm nông đánh cá và săn bắt vẽ khác. Tuột tay lúc bất quá một tay có thể nắm, đón gió mà lớn dần, thoáng qua đã là hóa thành một tòa núi nhỏ, hướng đột kích đao quang đối diện áp đi. Ầm ầm, trong hư không tiếng vang liên miên, đại ấn cuồn cuộn mà quay về, mà tráng hán kia càng là khóe miệng chảy máu, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn đại ấn tuy là pháp khí, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, uy năng đã là không kém một ít pháp bảo, nhưng lúc này, ngăn lại đối phương một đao, vậy mà vì thế bị hao tổn. Xì, đột nhiên, một đạo hắc tuyến sau lưng hắn xẹt qua, một người đầu lâu dương lên, mi tâm đã vỡ ra một đạo ấn ngấn, càng có nhiều nhiều bông tuyết, vô thanh hiển hiện, từng đạo lóe ra băng hàn lúc lãnh mang, thẳng tắp oanh tới, oanh. Tiếng nổ vang nối liền không dứt, linh quang không cần băng tán, lại là lệnh Hồ Minh cùng Minh Ngọc cũng ra tay. Bọn hắn rất rõ ràng, đắc tội đại càn người, tốt nhất đuổi tận giết tuyệt, nếu không, hậu hoạn vô tận. Đi, đột nhiên, giống to thanh âm tại không trung vang lên, lập tức đến từ đại càn một đoàn người bỏ xuống mấy cỗ thi thể. Kho hoàng triều lấy phương xa bỏ chạy, ngắn ngủi chỉ chốc lát, thắng bại đã phân, truy, ba người liếc nhau, không có chần chờ, ngay sau đó đằng không mà lên, hướng phía đối phương đuổi theo, lấy lệnh Hồ Minh tốc độ, người khác muốn tránh thoát hắn truy sát, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cho dù những người này có thể kết thành trận pháp, bộc phát ra cường hãn năng lực, thủ đoạn cũng là không kém, nhưng chỉ cần bị cuốn lấy, liền tuyệt không mạng sống có thể. Lệnh Hồ Minh thấp giọng cười lạnh, thân hình gập lại, đã sớm xuất hiện tại mấy đạo độn quang trước đó. Đang muốn động thủ, hắn sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Một cái chớp động, liền xuất hiện tại vài dặm có hơn, mà hắn vừa rồi nơi ở, cũng vô thanh vô tức xuất hiện một thanh hỏa diễm bánh răng. Đang tự nhẹ nhàng xoay tròn, trốn được ngược lại là rất nhanh. Nơi xa, Man Đồng một tay một dẫn, ngọn lửa kia bánh răng lúc này rơi vào trong lòng bàn tay. Lập tức hướng phía lệnh Hồ Minh ngẩng đầu ra hiệu. Lệnh Hồ đạo hữu, nhiều năm như vậy không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.